Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1218, chương 1220, gặp phải một người trẻ tuổi. Thật cảm tạ lão gia tử, rất nhanh, Hạ Minh cười ha ha một tiếng, nói, lão gia tử, ngươi nói không tệ, người sống một đời, người trẻ tuổi chắc chắn sẽ có xúc động thời điểm. Lão gia tử, thụ giáo, ha ha, người trẻ tuổi, người có thể nghĩ thấu liền tốt. Lão nhân gia cười ha ha một tiếng, nói, lão gia tử, hôm nay ngươi giúp ta, như vậy ta cũng giúp ngươi một lần. Theo sau tại lão nhân kia dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi xuất ra ba cái đồng tệ. Theo ba cái đồng tệ xuất hiện, khiến lão nhân hơi sững sờ. Ngay sau đó Hạ Minh đem cái này ba cái đồng tệ hướng mặt đất như thế ném một cái. Hạ Minh khom lưng lại đem cái này ba cái đồng tệ nhặt lên. Lúc này Hạ Minh đón đến, nói, lão gia tử, ta tính tới ngài lão nhân gia gần đây có một tai. Chỉ sợ có thể uy hiếp được ngài sinh mệnh, nếu như ngài đến lúc đó khó giải lời nói, có thể tới tìm ta. Ta gọi Hạ Minh. Đây là ta địa chỉ. Hạ Minh đem chính mình ở tại Chu Thiên Hoa nhà địa chỉ nói cho vị lão nhân này. Theo sau tiếng cười nói, lão gia tử, ta liền đi trước, ta đề nghị ngài chú ý một chút. Theo sau tại vị lão nhân này dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi rời đi nơi này. Chờ Hạ Minh rời đi nơi này sau khi, lão gia tử này mới nhịn không được cười ha ha lên. Thật sự là một cái thú vị tiểu tử, cũng dám cùng Lý Thiên Lỗi tranh đoạt nữ nhân. Không tệ, rất không tệ, lão nhân cười ha ha một tiếng, theo sau lẩm bẩm nói, Lý gia đã cất ở đây sau nhiều năm, ngang ngược bá đạo, không chuyện ác nào không làm, cũng nên là thời điểm có người đến dọn dẹp một chút bọn họ. Lão nhân tự lẩm bẩm một tiếng, chính là rời đi nơi này. Cùng lúc đó Hạ Minh mang theo du vui mừng tâm tình thì là hướng về Chu gia đi đến. Khúc mắc giải khai, khiến Hạ Minh tự nhiên là ngoài định mức vui vẻ, đến mức Lâm Vãn Tình, nên hắn cũng là hắn, ai cũng đoạt không đi. Cho dù là cái kia Lý Thiên Lỗi, Lý gia lại có thể thế nào? Chỉ cần nguyện ý, nếu không giết Lý gia tất cả mọi người chính mình mang theo Lâm Vãn Tình đi châu Âu. Chỉ cần đến châu Âu, như vậy chỗ đó cũng là hắn thiên hạ, sát thủ chi vương, có thể không phải chỉ là nói suông. Không nên quên, tại châu Âu thế nhưng là vẫn là có một cái Âu Dương gia tộc. Người thế nhưng là Lâm Thiên đưa cho hắn, hy vọng trận này trò chơi không muốn như thế nhanh thì kết thúc. Hạ Minh cười ha ha, theo sau nhanh chân hướng về phía trước chạy đi, ngoặc kép chấm than. Thì sau đó một khắc, đột nhiên có một cái bóng nhanh chóng phóng đại, theo xa như vậy chỗ nhanh chóng bay tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, khiến người ta thậm chí đều phản ứng không kịp. Có điều Hạ Minh dù sao không phải người bình thường, làm bóng nhanh chóng chạy đến thời điểm, Hạ Minh thì phát giác được cái này bóng tốc độ, làm bóng nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt thời điểm. Hạ Minh ngừng tốc độ. Bất quá lúc này lại là có một trận gió, đem Hạ Minh tóc thổi tan ra. Sau một khắc, Hạ Minh vươn tay, ngăn trở quả cầu này. Hạ Minh nhếch lên, theo sau đưa bóng hung hăng ném đến nơi xa. Sau một khắc, theo cái này cách đó không xa chậm rãi đi tới một cái thiếu nam. Thiếu niên này mặc lấy một thân đồ thể thao. Bất quá tại thiếu niên này trên thân lại là mang theo một loại sắc bén khí chất. Thiếu niên chậm rãi đi tới, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Minh. Phản ứng không tệ, làm thiếu niên đi đến Hạ Minh trước mặt thời điểm, cười ha hả nói ra, ngươi là ai? Hạ Minh từ tốn nói, ngươi chính là Hạ Minh đi. Thiếu niên nhìn xem Hạ Minh, cũng không trả lời Hạ Minh lời nói, mà chính là âm trầm nói ra, không tệ, dài đến thật là rất đẹp trai. Trách không được Lâm Vãn Tình có thể coi trọng ngươi. Bất quá đáng tiếc, Ba ngày sau, Lâm Vãn Tình thì muốn gả cho ta. Ngươi là Lý Thiên Lỗi. Làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, ánh mắt phát lạnh, sắc bén nhìn về phía cách đó không xa Lý Thiên Lỗi. Run sợ tiếng nói, không tệ, Lý Thiên Lỗi mỉm cười. Nói, vốn cho rằng ngươi là cái gì dạng nhân vật, bất quá nhìn ngươi bộ dáng cũng không gì hơn cái này. Hy vọng ngươi có thể thức thời, chính mình rời đi Lâm Vãn Tình, nếu không, kinh thành cũng là ngươi nơi táng thân. Là sao? Hạ Minh cười ha ha một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập cuồng bạo, Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lý Thiên Lỗi liếc một chút. Cái này Lý Thiên Lỗi nhìn từ bề ngoài giống như là một người bình thường, không có có bất kỳ không ổn nào chỗ, nhưng là Hạ Minh có thể cảm nhận được Lý Thiên Lỗi căn bản cũng không phải là một người đơn giản vật. Cái này Lý Thiên Lỗi tâm cơ rất sâu, cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Có điều Hạ Minh lại hồn nhiên không sợ. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có hệ thống tại, sợ cái gì? Ta liền sợ tại ta trước khi chết, toàn bộ Lý gia không còn tồn tại. Hạ Minh bá khí nói ra. Ồ, Lý Thiên Lỗi nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Hạ Minh liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, đừng tưởng rằng thân gia 100 tỷ liền có thể tiến vào chúng ta phạm vi. Nhiều khi, ngươi lại là có vẻ hơi ấu trĩ. Vô tri người căn bản không biết kinh thành đáng sợ. Xác thực, Hạ Minh gật gật đầu. Từ tốn nói, trên thế giới này, có ít người luôn luôn tự cho là đúng. Lại không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nếu muốn chết, ta tùy thời có thể thành toàn ngươi. Tốt, Lý Thiên Lỗi phình lên trường, cười ha hả nói ra. Ta đã thật lâu không có gặp phải như thế cuồng vọng người. Ta lại có thể nói cho ngươi, Lâm Vãn Tình sớm muộn cũng sẽ ở ta dưới hông hầu hạ. Đến lúc đó, không biết ngươi thế nào làm. Lý Thiên Lỗi cái này âm u nụ cười nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh sắc mặt lại là một chút xíu cứng lại, lạnh lùng nhìn trước mắt Lý Thiên Lỗi, chân thành nói, ngươi sẽ chết, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để ta chết. Đã như vậy, rửa mắt mà đợi. Theo sau Hạ Minh cầm tốc độ rời đi nơi này. Giờ này khắc này, Hạ Minh lại là động sát cơ. Hạ Minh đồng thời không có gấp giết Lý Thiên Lỗi, đã muốn chơi liền muốn chơi một trận lớn, cũng nên để thế nhân biết rõ Lâm Vãn Tình là hắn nữ nhân, dám động hắn nữ nhân người đều không có kết cục tốt. Theo Hạ Minh rời đi, Lý Thiên Lỗi che lấp nhìn một chút cái này rời đi Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, chỉ là hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Theo sau Lý Thiên Lỗi đi bộ rời đi nơi này. Một giờ sau khi, Hạ Minh lần nữa đi vào Chu gia. Vừa vào Chu gia, Hạ Minh nhìn đến cái kia chính trong phòng khách uống trà Chu Thiên Hoa. Chu Thiên Hoa nhìn đến Hạ Minh sau, Chu Thiên Hoa cười cười nói, Đại Minh a, trở về a, nhanh điểm tới bồi gia gia uống chút trà. Hạ Minh nghe vậy, do dự một chút, hướng về Chu Thiên Hoa đi qua. Hạ Minh cũng không có khách khí, ngồi tại cái này trên ghế salon. Lúc này Chu Thiên Hoa phao một bình trà, cho Hạ Minh rót một ly. Lúc này Chu Thiên Hoa cười ha hả nói ra, Đại Minh a, chắc hẳn ngươi đều đã biết đi. Hạ Minh gật gật đầu, ngươi dự định thế nào làm? Chu Thiên Hoa đón đến hỏi, nên thế nào làm thì thế nào làm? Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tốt, Chu Thiên Hoa tựa hồ phát giác được cái gì, tán thưởng một tiếng, nói, người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ huyết tính. Ngươi rất không tệ, cần lão già ta hỗ trợ cứ việc nói một tiếng. Cảm ơn, Hạ Minh cười gật gật đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.